Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, Tông Thành ngày. Đang cùng An Gia giao phong đồng thời, còn nghĩ đến tiêu diệt những địch nhân khác. Đây là như thế nào tự tin? Nhất định là có lực lượng cường đại với tư cách hậu thuẫn. Cùng An Gia chiến đấu, cứ như vở kịch kết thúc rồi. Ngay tại trận Tông Thành lập trước khi một trận chiến này chấm dứt cực nhanh, cũng triệt để chấn động đại lục. Tất cả thế lực lớn đều là minh bạch. Trận Tông quật khởi đã là không cách nào ngăn cản. Đây không phải một cái vừa kiến thành Thiên Tông, mà là có thể so với đương thời bất kỳ một cái nào thế lực to lớn. Một trận chiến này cũng làm cho trước khi rất nhiều thế lực cải biến thái độ. Cân nhắc tại trận Tông Thành lập cùng ngày, phải chăng cai phái đi sứ người bái phỏng? Bất quá, khiến cái này thế lực phiền não chính là, trước khi Băng Diễm Phong xuất phát từ lễ tiết, tuy là đưa ra thiệp mời, lại bị cự tuyệt, hiện tại lại đi muốn. Chẳng lẽ không phải là không có mặt mũi? Bên kia, Chiến Thiên Thành, Phủ Thành Chủ, Chiến Thiên Thành Chủ đứng lặng, yên lặng cảm giác lấy một trận chiến này kết quả. Thật lâu, thở dài một tiếng, An Gia cuối cùng vẫn lạc. An Gia, năm đó thi triển quỷ kế, theo thượng thượng đại thành chủ chỗ đó, cầu được miễn tử cam đoan. Bổn tọa cũng là tuân thủ hứa hẹn, chưa bao giờ ra tay với An Gia. Lúc này đây, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chiến Thiên Thành Chủ thì thào tự nói, bất luận cái gì một đại thiên tông, đều tràn ngập đủ loại rắc rối quan hệ phức tạp. An Gia là Chiến Thiên Thành u ác tính không giả, nhưng là cũng cùng Chiến Thiên Thành có ngàn vạn lần liên hệ. Lúc trước, An Gia cùng Dịch Minh Phong ân oán, Chiến Thiên Thành chủ âm thầm lực bảo vệ Dịch Minh Phong, khiến cho không có bị An Gia làm hại, bỏ mặc hắn ly khai Chiến Thiên Thành. Chỉ là Chiến Thiên Thành chủ thật không ngờ, năm đó chính là cái kia thanh niên trận đạo sư, có thể phát triển đến một bước này. Thành chủ, cái này là gieo gió gặt bão. Phủ Thành chủ quản gia khom người, nói ra. Chiến Thiên Thành chủ lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút, truyền đạt mệnh lệnh, tại trận Tông Thành lập ngày, đưa lên lễ vật ân cần thăm hỏi. Cùng lúc đó, Băng Diễm Phong phía sau núi, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia thì là tụ cùng một chỗ nói thầm. Một hồ một lão đầu đối với cái này một trận chiến kết quả rất không hài lòng. Bởi vì, một trận chiến này tuy là đại hoạch toàn thắng, nhưng lại không có cách nào cướp sạch An Gia, cũng không thể sát nhập Chiến Thiên Thành, yêu cầu An Gia bảo khố chân tàng a. Kỳ thật, yêu cầu này cũng không quá phận a hát. Lúc trước, An Gia đối với dịch sư như thế hãm hại, yêu cầu An Gia bảo khố, cũng là hợp tình hợp lý mà. Đây là hợp lý bồi thường. Ngân Rừng hồ mắt thẳng truyền, đưa ra lý do này. Lúc trước, An Gia như thế đối đãi dịch sư, hiện tại bị gạt bỏ, trong gia tộc bảo vật tự nên quy Băng Diễm Phong sở hữu tất cả. Đây là hợp tình hợp lý. Hồ Tam Gia cũng là gật đầu phụ họa, cho rằng khả dĩ đứng ra, hướng Chiến Thiên Thành đưa ra yêu cầu, đem An Gia sản nghiệp toàn bộ tiếp quản tới. Dịch Minh Phong sắc mặt biến thành màu đen, một cước đạp bay hai người này, loại chuyện này hắn làm không được. Tần Mặc cũng là vò đầu, hắn là rất muốn tiếp quản An Gia sản nghiệp, bất quá, thật là không cách nào như hồ ly, lão đầu vô sỉ như vậy. Trên thực tế, hiện tại trận Tông Thành lập sắp tới, khó có thể đưa ra yêu cầu như vậy, sẽ gặp đến càng nhiều nữa căm thù. Hôm nay Băng Diễm Phong tuy cường đại, có được đối kháng Thiên Tông nội tình, nhưng là nếu là lọt vào mấy đại Thiên Tông liên hợp áp chế, cũng là tràn đầy nguy cơ. Có đôi khi hay là độc hành hiệp tốt nhất a hát. Tần Mặc như vậy cảm thán. Thanh niên thần hồn tắc thì rất bình tĩnh, cho rằng Ngân Rừng nghĩ cách đúng vậy. Bất quá, dùng trận tông danh nghĩa, xác thực không cách nào đưa ra yêu cầu như vậy. Một người tuy tự do, cũng không cách nào độc lập đối kháng một đại thiên tông. Tiểu tử ngươi trước kia, cũng không muốn dựa vào Thanh Liên Sơn sao, mà chấp trưởng một đại thiên tông chỗ tốt, cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chậm rãi nhận thức a, thanh niên thần hồn như vậy truyền thụ kinh nghiệm, sáng sớm, Thập Phong Sơn Mạch ở bên trong, truyền ra du dương tiếng chuông, sơn môn mở ra, cái này phiến sơn mạch diện mạo một lần nữa bày ra. Trên núi bóng cây chập chờn, từng đã là cây cối càng thêm rậm rạp, sông núi tràn ngập nồng đậm địa khí, khe núi ở bên trong chảy xuôi theo ồ ồ suối nước, khả dĩ chứng kiến khác thường sáng rọi tại mặt nước lưu truyền. Khắp sơn mạch đều truyền bá tán lấy kỳ dị thiên địa lực lượng. Ngắn ngủn thời gian, cái này phiến sơn mạch biến hóa làm cho người giật mình. Đã từng là một mảnh cằn cỗi sơn mạch, coi như là Tây Thành tông môn thế lực đều khinh thường một chú ý. Về sau, Dịch Minh Phong tọa trấn Băng Diễm Phong, bố trí đại trận, cải thiện qua tại đây hình dạng mặt đất, thực sự không có trở thành tu luyện thánh địa. Lúc này đây, trận tông thành lập, Tần Mặc đợi hao phí đại lực khí, cuối cùng đem tại đây cấu trúc thành tu luyện thánh địa. Sơn môn chỗ, trận văn đan vào ngưng thực, hình thành một cái do trận văn ngưng tụ thành bảng hiệu trận tông. Hai chữ này, như ẩn như hiện, phàm là đến đây bái phỏng các cường giả, chứng kiến kiểu chữ đều có chút bất đồng, cảnh giới bất đồng, chứng kiến kiểu chữ tựu bất đồng. Có người nói nhỏ, run sợ không thôi, cũng tức là nói, trận tông, hai chữ này, khả dĩ cho mỗi một cảnh giới cường giả tâm linh xúc động. Đối với tìm hiểu thiên địa có rất lớn ích lợi, đến đây bái phỏng cường giả ở bên trong, cũng có võ chủ cấp tồn tại, chứng kiến, trận tông, hai chữ, suy nghĩ xuất thần, than nhẹ một tiếng, có khâm phục, bước vào sơn môn chung. Tình cảnh này, xem tại rất nhiều người trong mắt, càng là đã bị chấn động, liền võ chủ cấp cường giả, cũng nhìn không thấu, trận tông, hai chữ sâu cạn. Chẳng phải là nói, Băng Diễm Phong thượng cái vị kia đại sư, đối với trận đạo lĩnh ngộ, đã là đã vượt qua võ chủ cấp độ. Nghĩ đến trước khi, cùng ăn ra chiến đấu, rất nhiều người đã là vững tin, Dịch Minh Phong tại trận đạo lên, chỉ sợ là đương thời không người có thể sánh cùng. Sương mù ven hồ, tiến về trước Băng Diễm Phong sứ giả, tắc thì có Tần Mặc tự mình tiếp đãi. Có tư cách bái kiến Dịch Minh Phong, đều là tất cả đại thiên tông sứ giả, cũng có đại lục cấp danh túc, không thể lãnh đạm, Mặc tiên sinh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Có đại lục danh túc mới gặp gỡ Tần Mặc, không khỏi chịu chấn động, thiếu niên này so trong truyền thuyết càng thêm kinh diễm, lại để cho đại lục đỉnh cấp cường giả đều cảm thấy áp lực. Cùng ăn ra giao phong ở bên trong, tại Dịch Minh Phong ra tay trước, thiếu niên này từng ra tay, hóa giải chớ độc tiễn thế công, nhưng lại kinh hồng thoáng nhìn, lại để cho người khó có thể phỏng đoán hắn chính thức chiến lược như thế nào. Hiện tại, ở trước mặt nhìn thấy Tần Mặc, mới khiến cho người cảm nhận được, thiếu niên này thực lực khó có thể suy đoán, đủ để cho võ chủ cường giả cảm thấy uy hiếp. Ha ha ha, cháu rể, một hồi cười to truyền đến, thiên xà lão nhân dẫn thiên xà tộc cường giả chạy đến. Trong khoảnh khắc, tựu đi tới sương mù bên hồ, lôi kéo Tần Mặc tay, phi thường thân mật, Tần Mặc có chút vò đầu, nhìn nhìn thiên xà lão nhân sau lưng, nhưng lại không thấy được thiên xà công chúa thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng, bốn phía. Một đôi ánh mắt ném tới, rất là ngạc nhiên, về Tần Mặc cùng thiên xà công chúa sự tình. Sớm có nghe đồn, nhưng là, thiên xà tộc thái độ một mực không rõ xác thực, không thể tưởng được thiên xà lão nhân như thế đồng ý. Mặc ca nhi cái này, xem ra là muốn làm yêu tộc con rể. Đông đông đông nói thầm, nhân cùng yêu sinh ra đến hài tử, rốt cuộc là người hay là yêu? Hùng Bưu thì là vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này. Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, hai người này trò chuyện mấy thứ gì đó có không có? Không thấy được còn có nhiều như vậy khách nhân sao? Lúc này, xa xa lại đi tới một đám người, cầm đầu chính là Chiến Thiên Thành sứ giả, còn có Tiêu Trang trang chủ. Chứng kiến Tần Mặc về sau, một đám người đều là cười đón tới. Mặc thống lĩnh, Chiến Thiên Thành sứ giả hành lễ, đối với Tần Mặc rất tôn trọng. Tiểu Mặc, Tiêu Trang trang chủ thì là gật đầu, xưng hô được rất tùy ý. Nhìn xem Tần Mặc ánh mắt rất yêu thương. Bên cạnh, Thiên Xà lão nhân thì là hừ lạnh một tiếng, đối với Tiêu Trang trang chủ thái độ rất không chào đón. Phản hồi cổ u đại lục trong khoảng thời gian này, Thiên Xà lão nhân nhanh chóng hiểu rõ đại lục biến hóa. Cũng đúng Tần Mặc qua lại có kỹ càng rất hiểu rõ. Thiếu niên này quật khởi kinh nghiệm, quả thực là một cái truyền kỳ. Phảng phất sao chổi đồng dạng vạch phá thiên không, không ngừng mở rộng, cho đến chấn động đại lục. Như vậy tuyệt thế thiên tài, tất nhiên là không thể thiếu hồng nhan chi kỷ làm bạn. Thiên Xà lão nhân đối với cái này rất để ý. Tại hắn trong suy nghĩ, Thiên Xà công chúa mới được là Tần Mặc tuyệt phối. Bất quá, lại để cho Thiên Xà lão nhân vui mừng chính là, Tần Mặc bên người tuyệt sắc giai nhân tuy nhiều, cũng không có thân thiết kết giao. Duy nhất có uy hiếp, tất nhiên là Tiêu Trang đại tiểu thư. Hôm nay Chiến Thiên Thành kiếm các chủ, cho nên Thiên Xà lão nhân đối với Tiêu Trang trang chủ, tất nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng không cần quản a. Tiêu Trang trang chủ cười nói, hắn nhìn xem Tần Mặc, đối với thiếu niên này tất nhiên là thỏa mãn, cũng tin tưởng hắn tại con gái trong lòng địa vị. Kỳ thật, từ mọi phương diện mà nói, Tần Mặc cùng Tiêu Tuyết Thần gút mắt, so thiếu niên này cùng bất luận cái gì nữ tử đều muốn sâu. Chỉ là, chuyện nam nữ, trưởng bối cũng đừng có trộn đều rồi, hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nghe Tiêu Trang trang chủ truyền âm, Thiên Xà lão nhân sắc mặt hơi trì hoãn, lẫn nhau tầm đó cũng là quen biết cũ, tại Cấm Long chi địa chung qua hoạn nạn, cũng không hề so đo. Tần Mặc thì là lưng đổ mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn ra ra chưa có tới này, nếu không, vậy cũng tựu náo nhiệt. Đối với hắn cả đời sự tình, ra ra đã là thúc giục thiệt nhiều lần, nhất là lúc này đây. Tần Mặc trở lại Tây Thành, ra ra đã là ra nghiên lệnh, lại để cho hắn mau chóng tìm một cái ý trung nhân. Đúng lúc này, một tia kỳ dị chấn động truyền đến, đưa tới Tần Mặc chú ý, ngẩng đầu nhìn lại, hắn đôi mắt hơi co lại, chứng kiến một cái lão giả đột ngột xuất hiện ở phía xa. Lại nháy mắt, đúng là đi vào sương mù bên hồ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/koa/noi-kay-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.